Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 303. Tông môn kiến trúc Cam Lâm Trì, Phục Ma Tháp đệ thất tầng trung, một tên mặt đầy xăm đến hoa tươi đường vân tu sĩ ma đạo chính nhất mặt kinh hoàng điên cuồng chạy trốn. Ở sau thân thể hắn hơn trăm dặm vị trí một đoàn thể tích gần trăm thước xanh thảm hỏa vân phủ kín toàn bộ không trung, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Kim cương pháp môn tự con lừa chọc điên ấy ư, lại đem kinh khủng như vậy mà đầu nhốt vào đệ thất tầng. Bọn họ là muốn mượn đao giết người sao? Môi dưới không cách nào tự quyết run rẩy. Cát Trạch hồi tưởng lại trong ba ngày này hết thảy, thần hồn sâu bên trong cũng không khỏi lạnh run. Một thân mực bào tu sĩ, phô thiên cái địa hỏa vân, ở trong thời gian ba ngày cuốn toàn bộ Phục Ma Tháp tầng 7. Này một người một vân chỗ đi qua, giống như là một khối tượng bì lau như thế, lau sạch toàn bộ ma khí dục niệm, cũng tàn sát liên quan núp ở các địa phương tu sĩ ma đạo. Cũng không biết Bạch Mi là được kim cương pháp môn tự nhờ tới thanh tẩy Phục Ma Tháp tu sĩ ma đạo. Phục Ma Tháp bên trong tu sĩ ma đạo cũng đều cho là Bạch Mi là bị kim cương pháp môn tự bắt tu sĩ ma đạo đánh vào Phục Ma Tháp. Không được, nếu tiếp tục chạy nữa cũng là đường chết một cái. Ta muốn khác tìm sinh lộ. Chân nguyên trong cơ thể gần như khô khốc. Cát Trạch nhục thân khí lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Dừng bước lại, miệng to thở gấp thở mạnh. Vừa định xoay người lại nhìn một chút Bạch Mi có hay không đuổi theo. Một giây kế tiếp, một đoàn bay nhanh vạch qua không trung hỏa vân đã treo ở Cát Trạch đỉnh đầu. Không tốt, đáy lòng chợt lạnh. Cát Trạch mới vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, vô tình xanh thảm ánh lửa đã rũ xuống. Ở Cát Trạch kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, lại một danh tu sĩ ma đạo bị Bạch Mi Nam Minh ly hỏa đốt sát. Ngồi xếp bằng ở hỏa vân trên Bạch Mi, nhỏ mở hai mắt quét về phía tứ phương. Ngắn ngủi nhị thời gian 10 ngày, Bạch Mi cưỡi Nam Minh ly hỏa, sống sờ sờ đánh thủng Phục Ma Tháp 7 vị trí đầu tầng. Đem 7 vị trí đầu tầng bên trong tu sĩ ma đạo toàn bộ chu diệt. Lấy ma khí bồi bổ Nam Minh ly hỏa, ở tửu lượng cao ma khí bồi bổ hạ, Nam Minh ly hỏa đã từ vốn là lớn chừng ngón cái ngọn lửa, lớn lên ngang dọc trăm mét to lớn hỏa vân, còn có 3 tầng, tiếp theo chính là nhốt kim đan cấp khác ma tu địa phương đi, mở ra pháp minh vì chính mình đã biết. Tình đồ, phía trên rõ ràng đánh dấu Phục Ma Tháp 7 vị trí đầu tầng nhốt đều là trúc cơ cùng luyện khí cấp bậc ma tu, mà phía sau 3 tầng nhốt tu sĩ liền đều là kim đan cấp khác đại ma tu. Từng cái có thể nói cũng mắc phải quá tội lớn ngập trời. Bị kim cương pháp môn tự đại năng bắt về đến, trấn áp tại Phục Ma Tháp hạ. Vốn là kim cương pháp môn tự nhờ cậy Bạch Mi trình độ, chính là quét dọn 7 vị trí đầu tầng. Hơn nữa bởi vì Bạch Mi đem mỗi một tầng ma tu cũng toàn bộ tàn sát, có thể nói đã siêu ngạch độ hoàn thành kim cương pháp môn tự dặn dò. Nhưng là bây giờ Bạch Mi cũng không dự định vội vã rời đi. Dù sao bây giờ nếu như rời đi Phục Ma Tháp, ngày sau muốn lại tìm một cái như vậy tụ tập số lớn ma tu địa phương, coi như không dễ dàng. Cho nên Bạch Mi liền muốn nhân cơ hội này, đem hết toàn lực tăng lên Nam Minh ly hỏa. Sát Cát Trạch sau, ở Bạch Mi bàng đại thần niệm bao trùm hạ, lại một danh tu sĩ ma đạo bị Bạch Mi để mắt tới. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi cưỡi Nam Minh ly hỏa đi ngang trời. Tiếp tục vẫn diễn tử thần nhân vật, thu cát đệ thất tầng tu sĩ ma đạo tánh mạng. Phục Ma Tháp chỗ sâu nhất đệ thập tam tầng trung một viên mọc đầy lông đen đâm tủa to lớn con mắt, trôi lơ lửng ở hoàn toàn tĩnh mịch trên mặt nước. Dưới mặt nước là một cây trường mãn vô số quái tai cây mây và dây leo. Yamaso, người kia đã rất gần gũi chúng ta. cơ hội này chúng ta không thể ở bỏ lỡ. Dùng vượt xa nhân loại có thể nghe sóng địa chấn tần số. Tiến hành nói chuyện với nhau, to lớn con mắt trong giọng nói lộ ra từng tia vội vàng. Không nóng nảy, hắn còn ở trước đó thập tầng trong. Chúng ta tùy tiện động thủ, chưa chắc có thể lưu lại hắn. Cái thế giới này tu sĩ rất mạnh. Ngươi chẳng lẽ quên 30 năm trước cái kia độc thân chống được chúng ta 13 đạo ác nguyền rủa nhà sư? Sao? Chờ một chút, trên người hắn có năng lực đủ chiếm đoạt chúng ta ma khí lớn mạnh tự thân bảo vật. Là tăng lên món đó bảo vật hắn nhất định sẽ hạ tới đây. Đến thời điểm, trường mãn quái tay cây mây và dây leo ngữ khí thâm trầm. Hiện ra mấy phần trí tuệ vững vàng tự tin. Được rồi, ta đi thông báo crew bọn họ. Lần này là chúng ta xông phá đây nên tử tù tù cơ hội tốt nhất. Nhất định không thể sai sót. Quang ra tiếng nói, to lớn con mắt ngược lại hóa thành một đoàn hắc vụ nhanh chóng bay đi. Tĩnh mịch dưới mặt nước, trường mãn quái tay cây mây và dây leo trong nước chậm rãi ngoạo nguậy. Vô số chỉ đổ thưa tay không ngừng hấp động. Đã lâu, quái tay cây mây và dây leo thở dài một tiếng. Cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng a. Hoàn toàn không biết mình đã bị phục ma tháp phần đáy nhất vực ngoài. Ma đầu thật sự mơ ước. Vẫn đánh hỏa vân khắp nơi cắt lấy tu sĩ ma đạo Bạch Mi. Giơ tay đem một tên trúc cơ viên mãn tu sĩ đinh trên mặt đất. Khu sử Nam Minh Ly Hỏa đem thôn tính tiêu diệt. Diệt xuống tên tu sĩ này sau. Phục ma tháp trước 10 tầng toàn bộ tu sĩ ma đạo liền tất cả đều bị Bạch Mi chu diệt hết sạch. Không còn một mống, mà vốn là phát triển đến 100 mét Nam Minh Ly Hỏa cũng ở đây kéo dài đến 800 mét sau liền không có. Ở đây có biến hóa, tựa hồ là đã lớn lên đến hiện giai đoạn cực điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1, cửu ức Ly Hỏa thần lôi, 3 viên, khen thưởng 2, tông môn kiến trúc Cam Lâm Trì khen thưởng 3, thanh ly xích hỏa đan, 3 miếng. Khen thưởng tới tay, Bạch Mi hơi chút cảm ứng liền biết hiểu nhiệm vụ lần này phát ra tam hạng khen thưởng hiệu quả cửu. Ức Ly Hỏa Thần Lôi chính là ngưng tụ 900 triệu đóa ly hỏa chi tinh cộng thêm địa sát huyền lôi nhũ. Hợp ngưng luyện thần lôi, một quả nổ lên uy lực có thể so với pháp tướng cảnh tu sĩ tự bảo. Lại trong đó ly hỏa chi tinh đối với âm tà ma vật còn có tổn thương càng sâu. Có thể nói cấp chiến lược nhân vật khủng bố, thu cất 3 miếng tương đương với vũ khí nguyên tử thần lôi. Bạch Mi chuyển mà nhìn phía bao phủ ở một đoàn kim quang ngâm nước trong tông môn kiến trúc. Cam Lâm Trì, chỗ ngồi này Cam Lâm Trì cùng Bạch Mi lần trước lấy được thần tịch điện như thế. Đều phải cần xây dựng ở Thục Sơn Thượng tông môn kiến trúc. Thần tịch điện tác dụng là có thể điều chỉnh ở trong điện cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua. Từ đó để cho các đệ tử đạt được càng nhiều thời gian tu luyện. Mà ngồi Cam Lâm Trì chỗ dùng, theo Bạch Mi thậm chí nếu so với thần tịch điện lớn hơn. Kiếm đạo tu hành, không cần tầm thường, sinh tử chui luyện, hơn xa ngồi chơ khổ tu. Nhưng đao kiếm không có mắt, đích thân luận bàn. Không khỏi sẽ không xuất hiện bị thương tàn phế. Giờ phút này Bạch Mi trong tay chỗ ngồi này Cam Lâm Trì tác dụng. Chính là có thể để cho Thục Sơn Thượng xuất hiện một vũng linh tuyền. Linh tuyền thuận sơn mà xuống. Lấy này linh tuyền chi thủy giặt rửa thân uống. Liền có thể gia tốc thương thế khép lại. Ở linh tuyền tuyền nhãn nơi tắm. Thậm chí có thể bị đứt rời tay trọng sinh. Căn cứ Bạch Mi từ nơi này Cam Lâm Trì ở bên trong lấy được phản hồi. Một khi Thục Sơn kích thước đạt tới cảnh giới nhất định. Này Cam Lâm Trì thậm chí có thể đạt tới hoạt tử nhân. Thịt bạch cốt huyền diệu khả năng. Quả thật Thục Sơn lớn mạnh không thể thiếu một món chí bảo. Vẻ hài lòng giật vô ngôn biểu. Bạch Mi thu cất Cam Lâm Trì chuẩn bị một chút lần sẽ Thục Sơn lúc. Liền đem này Cam Lâm Trì ở Thục Sơn gieo xuống. cầm lên một quả cuối cùng khen thưởng thanh ly xích hỏa đan. Bạch Mi tinh tế kiểm tra vật này diệu dụng, đợi đến này thanh ly xích hỏa đan uy năng tràn vào Bạch Mi trong mắt sau. Bạch Mi hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, thầm nói vật này tới chính là thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.